Sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 17, trợ lý nhỏ, góc truyện audio.com, trợ lý nhỏ, cút, Trì Tinh nhìn thế nào cũng thấy Hứa Đình Thâm không giống với người đứng đắn gì, giễu cợt nói. Yêu đương mà lại không đụng chạm, đây mà là anh sao? Lúc đó cô ấy vừa trưởng thành, Hứa Đình Thâm híp mắt, liên quan gì đến chú? Vừa trưởng thành, Trì Tinh cân nhắc ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, may mà lúc đó Khương Sơ còn ít tuổi, không thì không biết tên xúc sinh đã làm chuyện gì rồi. Kể chuyện xưa của anh xem nào, ra chỗ khác chơi, Trì Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, dùng cùi trò chọc anh. Em quen anh lâu như vậy rồi, lề mề cũng không phải tác phong của anh, nếu vẫn luôn nhớ mãi không quên thì theo đuổi Khương Sơ đi, hiện tại cô ấy cũng không có bạn trai, đợi đến khi cô ấy có bạn trai thì chắc đã muộn rồi. Lông mi của Hứa Đình Thâm run lên, lấy bao thuốc trong túi quần Trì Tinh ra cầm một điếu ngậm trong miệng, không châm lửa. Trên Weibo xuất hiện một bài viết nói về hành động của Hứa Đình Thâm, bình luận bên dưới chủ đề Hứa Đình Thâm tàn sát Trì Tinh đã lên đến đỉnh cao, mọi người đều không hiểu đây là tình huống gì. Hứa Đình Thâm ức hiếp người khác quá rồi nha, bạn bè đùa với nhau thôi, không ai tưởng thật mà ông lại tưởng là thật à. Không đâu, bạn bè mà chửi nhau là chơi gà à. Vì quan hệ giữa hai người mà quần chúng ăn dưa đã mở ra một cuộc tranh luận rất quyết liệt, Trì Tinh đăng Weibo trả lời. Đã hẹn trận quyết đấu tiếp theo. Bình luận top là fan hâm mộ của Trì Tinh. Tôi nhớ có một lần Trì Tinh chơi game bị đồng đội chửi là chơi gà, mấy trận sau anh ấy đều không đánh phe địch chỉ một mực truy sát đồng đội. Anh ấy thật sự không chịu được việc bị người khác chửi chơi game gà. Bình luận trả lời bên dưới chẳng những không chỉ trích Hứa Đình Thâm, trái lại còn vô cùng chờ mong. Hay quá, xem ra đúng là huyết hải thâm cừu mà. Lầu trên nói hay nhỉ, ông là quỷ à? Tôi nghiêm khắc lên án suy nghĩ này của ông, đây không phải hay, rõ ràng là kích thích thì có. Lót dép hóng Trì Tinh trả thù Hứa Đình Thâm, thế mà tôi lại không nhận ra lầu trên là anti-fan cơ đấy, trình độ của Trì Tinh so với Hứa Đình Thâm thì chỉ có nước bị ngược thôi. Trì Tinh vừa mở bình luận liền thấy có người thật thà nói anh ta không bằng Hứa Đình Thâm, suýt nữa thì bị tức chết, một đám fan giả dối, anh ta thầm ghi lại mối thù này lên người Hứa Đình Thâm, thế là, liên tiếp vài ngày sau, anh ta đều không hề để ý đến Hứa Đình Thâm. Xem ra quả thật là rất để ý đến vụ bị chửi là chơi gà. Mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc sao hai người này lại xích mích gì với nhau rồi, trái lại, Minh Dĩ Hân lại không hề bất ngờ, cô nàng thấy Trì Tinh đang dựa người trên bức tường ở hành lang của khách sạn, thuận miệng hỏi. Chắc anh ngứa mắt Hứa Đình Thâm lâu rồi nhỉ? Không hề, ngón tay thon dài đẹp mắt của Trì Tinh vuốt vuốt chiếc bật lửa, ngọn lửa ánh lên khuôn mặt anh ta tỏa ra một mảng sáng nhỏ. Khuôn mặt rất tinh xảo, vẻ đẹp không phân biệt giới tính, khiến người khác không thể rời mắt. Minh Dĩ Hân cho rằng Trì Tinh không dám nói thật, cô nàng đang định nói gì đó, Trì Tinh đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy ý cười. Cô thì sao, tôi, cô nàng không biết vì sao đối phương lại chuyển chủ đề này lên người mình, nhưng vẫn khách sáo trả lời. Tôi tôn trọng anh Hứa còn không kịp, sao có thể ngứa mắt anh ấy chứ? Vậy thì đưa đây, Trì Tinh lười biếng sát lại gần, ánh mắt vẫn đặt trên. Góc truyện audio.com, người cô nàng, vẻ mặt Minh Dĩ Hân không giấu được bối rối. Cái gì, anh ta cong môi cười. Bức ảnh cô bước ra từ phòng Hứa Đình Thâm, Minh Dĩ Hân sửng sốt. Anh, sao tôi lại biết phải không? Trì Tinh cười nhạo một tiếng. Cô cho rằng Hứa Đình Thâm không biết sao. Mặc dù bình thường anh ấy không đứng đắn, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho phụ nữ. Cô chỉ chụp trộm mấy bức ảnh, vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy, nhưng nếu cô thật sự đăng chúng lên mạng thì chính là không muốn giữ thể diện cho mình rồi. Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên, móng tay cắm sâu trong lòng bàn tay, căng thẳng đến nỗi ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Hứa Đình Thâm ra mắt lâu như vậy, loại phụ nữ hư danh nào mà chưa từng gặp, thật ra cũng có không ít người như cô, chỉ là anh ấy lười tính toán thôi, cũng không muốn vạch trần, nhưng tôi thì khác. Đôi mắt thâm thúy của Trì Tinh gắt gao dính chặt trên người cô nàng, trong giọng nói còn mang theo vài phần hung ác. Con người của tôi cũng chẳng có đạo đức gì, tốt nhất là cô nên an phận một chút cho tôi. Minh Dĩ Hân không ngờ anh ta lại nói chuyện khó nghe như vậy, lúc Trì Tinh ở trong đoàn phim luôn là người phải phép nhất, fan mẹ ruột một của anh ta cũng rất đông, ấn tượng của mọi người đối với anh ta đều là một chàng trai đáng yêu, nếu bộ dạng này của anh ta mà bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ được mở rộng tầm mắt. Một fan mẹ ruột, những fan coi idol như bảo bối, luôn bao dung, bảo vệ idol. Cô nàng vô cùng bối rối, sắc mặt tái nhợt, tôi biết rồi. Hứa Đình Thâm đến tìm Trì Tinh, vừa vặn thấy Minh Dĩ Hân trở về phòng, anh quan sát Trì Tinh rồi cười suy một tiếng. Hẹn hò cái rắm ý. Trì Tinh mở cửa phòng mình, vừa giúp anh giải quyết một kẻ phiền phức, anh định báo đáp em thế nào đây? Hứa Đình Thâm nhíu mày, nói hết sức chân thành, được lát nữa chơi game không chửi chú gà nữa. Vậy mà Chí Tinh lại tin là thật, kết quả là vẫn bị Hứa Đình Thâm tàn sát, sau đó còn nhận được một câu. Chú quả là lãng phí tiền mạng, Chí Tinh thật sự muốn lập tức tìm Minh Dĩ Hân lôi trở lại, để cô nàng thỏa sức tạo xịt căng đan với Hứa Đình Thâm. Sao, không khí vui vẻ trong đoàn phim lắng xuống, nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Tuy cảnh quay của Khương Sơ không nhiều, nhưng cô vẫn đến đoàn phim để học tập kinh nghiệm, bình thường cô đều tham gia hoạt động khá ít nên vẫn có thời gian ngồi đợi ở đoàn phim. Trái lại, Hứa Đình Thâm có rất ít thời gian rảnh, chẳng những có rất nhiều hoạt động cần tham gia, mà còn phải quay quảng cáo, mặc dù vậy nhưng anh vẫn không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của cả đoàn, anh cũng không coi chuyện đóng phim là một công việc khô khan, ngày nào cũng rất nghiêm túc, không chút lười biếng. Khương Sơ ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi đang đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc của nhân vật, ánh mắt chăm chú dính trên người anh, ngay cả khi bị Trần Niệm Niệm vỗ hai lần nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Em xem bọn họ quay phim hay xem mỗi Hứa Đình Thâm vậy? Khương Sơ nắm chặt kịch bản, hỏi ngược lại, hai chuyện này có mâu thuẫn hả? Trần Niệm Niệm ngăn trước mặt cô, nhìn Hứa Đình Thâm ít thôi, cô cảm thấy khó hiểu, chị là fan có dục vọng chiếm hữu rất mạnh của anh ta sao? Hừ, ai là fan của cậu ta chứ? Trần Niệm Niệm vặn nắp chai nước đưa cho Khương Sơ, người đàn ông Hứa Đình Thâm này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt những người phụ. Góc chuyện audio.com, nữ bình thường không thể chống lại được vì sự an toàn của em, chị đề nghị em tiếp xúc ít với Hứa Đình Thâm thôi, tránh bị tên đàn ông kia mê hoặc. Khương Sơ, vậy mà nói không phải fan, đây không phải che giấu thì là gì? Trần Niệm Niệm vì muốn để Khương Sơ tin tưởng, còn đeo một chiếc kính trên sống mũi, tay cầm một quyển sách dày trông rất chuyên nghiệp, nhìn vô cùng cạn lời. Khương Sơ thở dài, đợi sau này studio có tiền rồi, nhất định phải dẫn Trần Niệm Niệm đi kiểm tra não mới được. Đúng rồi, Trần Niệm Niệm liếc nhìn điện thoại, chủ nhật này em phát livestream đi. Hả, Khương Sơ không hiểu, sao tự nhiên lại bắt em livestream, chẳng phải chị bảo studio đăng mấy tấm ảnh là được sao? Trần Niệm Niệm lắc đầu, chị cảm thấy em hot rồi. Khương Sơ tựa như vừa nghe được câu chuyện cười gì. Chị lừa em phát livestream đúng là ngày càng có thủ đoạn nha, được rồi, em phát được chưa, đừng lừa em nữa. Trần Niệm Niệm, mình vô tội mà, sao, chủ nhật Khương Sơ tan làm khá sớm, cô bảo Trần Niệm Niệm ra ngoài mua đồ ăn, còn mình thì phát livestream nói chuyện phiếm với fan. Khương Sơ phát hiện người xem livestream nhiều hơn mọi ngày một chút nhưng cô cũng không để ý nhiều. Khương Sơ quay phim với Hứa Đình Thâm cảm thấy thế nào? Có bị gọi dậy nữa không? Chắc là tương ái tương sát nhỉ? Sơ sơ, em rất yêu chị nha à. Khương Sơ khen ngợi từng người một từ đoàn phim, đạo diễn từ cho tới bác gái quét rác, nhưng không hề nhắc đến ba chữ Hứa Đình Thâm, giống như tự động che giấu vậy. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Khương Sơ rời màn hình ra ngoài mở cửa, cô tưởng Trần Niệm Niệm mua đồ ăn về, nhưng vừa mở ra thì thấy Hứa Đình Thâm đang đứng dựa lên khung cửa, dáng người tinh tế được bao phủ dưới ánh đèn. Đi ăn cùng đi, vừa hay mấy hôm nay Hứa Đình Thâm không có cảnh quay, khá rảnh hơn trước. Khương Sơ đang vui sướng chuẩn bị chào đón bữa tối của mình, khi thấy anh thì bỗng cảm thấy hoang mang, sau đó mới chậm chạp gật đầu, cô nhận ra trong phòng vẫn đang phát livestream, hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa rầm một tiếng. Hứa Đình Thâm còn chưa kịp vui mừng, đến lúc trở lại, fan hâm mộ xem livestream không ngừng hỏi giọng nói vừa nãy là của ai, may mà chỗ này cách xa cửa nên mọi người không nghe rõ, vì vậy Hứa Đình Thâm không bị phát hiện, Khương Sơ thở dài một hơi, sau đó mặt không đổi sắc mà nghiêm túc nói. Trợ lý đấy. Khu bình luận vô cùng sôi nổi. Sao hơn nửa đêm rồi mà trợ lý còn làm phiền sơ sơ, em cũng muốn làm phiền sơ sơ nè. Sơ sơ chỉ còn thiếu trợ lý không? Không cần lương, chỉ cần hưởng phúc kia thôi. Em không cần hưởng cũng không cần lương, sơ sơ nhìn em nè. Em cũng có thể hợp tác làm việc với trợ lý vừa nãy. Khương Sơ uống một ngụm nước má phồng lên. Trợ lý vừa nãy là cấp thấp nhất, không được nghỉ ngơi, gọi là phải có mặt 24/24, mọi công việc như cọ bồn cầu đều do anh ta làm, công việc này không thích hợp với mọi người đâu nha. Chí Tinh bên kia nhận được lệnh của Hứa Đình Thâm, liền mở livestream xem, vừa hay nghe thấy Khương Sơ nhắc đến hai câu trợ lý. Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, Chí Tinh híp mắt nói. Bạn gái cũ của anh, rất cá tính đấy. Khương Sơ tiếp tục livestream, hoàn toàn không biết lời mình nói đã bị người trong cuộc nghe thấy, một lát sau Trần Niệm Niệm mua đồ ăn trở về, Khương Sơ vừa ăn vừa livestream, các fan hâm mộ. Góc chuyện audio.com, đều vô cùng đau lòng, liên tục chúc Khương Sơ ăn ngon miệng. Khương Sơ ăn một miệng mì, sau đó nhìn thấy một hàng chữ hiện lên trên màn hình. Trợ lý nhỏ cấp thấp cọ bồn cầu tặng bạn một chiếc Lamborghini. Khương Sơ suýt thì bị mì trong miệng làm nghẹn chết, trợ lý nhỏ. Không thể nào, cô nhìn khu bình luận lại lần nữa, hầu như tất cả fan đều đổi ID của mình thành các kiểu như trợ lý nhỏ đáng yêu của Khương Sơ, trợ lý nhỏ chuyên cọ bồn cầu cho Sơ Sơ, rất nhiều ID của fan tặng quà đều có chữ trợ lý nhỏ. Khương Sơ thở dài một hơi. Sau khi livestream kết thúc, chuông cửa đột nhiên vang lên, Khương Sơ tưởng là trợ lý, không ngờ lại là Hứa Đình Thâm, hai chân Khương Sơ mềm nhũn, suýt thì định đạp ngã người trước mặt. Sao anh lại đến đây? Hứa Đình Thâm nhíu mày. Trợ lý, Khương Sơ nhận ra lời cô nói đã bị Hứa Đình Thâm nghe thấy, bắt đầu lúng túng. Cái kia, người đàn ông bước vào phòng, có lẽ anh vừa tắm xong, trên người còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, rất dễ chịu. Cánh tay với những đường gân đẹp mắt của anh chống lên bức tường lạnh buốt sau cô. Cọ bồn cầu, hừ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Họp mọi người ơi, mình vừa tìm thấy một bộ có văn án hấp dẫn cực nhưng MK đang phân vân không biết nên đào luôn hay không. Nếu đào thì tiến độ edit của mình lại càng chậm hơn nữa còn bắt MN đợi lâu. Mở ngoặc đơn, nếu không đào thì hơi tiếc hu hu. Mở ngoặc đơn, thôi thì để mình làm chuột bạch cầy convert trước đã, nếu ok thì mình suy nghĩ lại nha. Yêu mọi người hí hí hí cách chương.